Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29 của hồi môn đơn tử. Chương 29 của hồi môn đơn tử. Triệu Hàm Chương nhìn theo hắn đi xa, xoay người liền hồi Thanh Di Các. Có một số việc, nàng đến một lần nữa tính toán. Triệu Hàm Chương lấy ra một trương đại giấy, bắt đầu bày ra khởi nàng có thể biến hiện tài sản tới. Còn không có liệt xong, bên ngoài liền vang lên ồn ào thanh. Triệu Hàm Chương dưới ngòi bút một đốn, đem giấy cuốn cuốn ném vào chậu than thiêu. Mới ngồi xong, Thính Hà liền chạy chậm tiến vào. Tam nương, lang chủ bệnh tình nguy kịch, nhị phòng đã qua tới. Triệu Hàm Chương kinh ngạc đứng dậy, phái người đi thỉnh mẫu thân cùng nhị lang. Ngươi lưu lại, bảo vệ tốt đại phòng môn hộ. Thính Hà bước chân một đốn, khom người đồng ý. Triệu Hàm Chương đến chính viện thời điểm, trong viện im ắng. Triệu Trọng Dư mang theo người một nhà đứng ở trong viện, nhìn đến Triệu Hàm Chương đỡ Vương Thị cùng Triệu Nhị Lang lại đây, hắn liền hướng bọn họ gật gật đầu. Vương Thị đỡ Triệu Hàm Chương trên tay trước, cung kính hành lễ. Nhị thúc phụ, ân. Triệu Trọng Dư hơi hơi gật đầu, nhìn lướt qua Triệu Hàm Chương sau nói, Trần Thái Y đang ở Trần Trị, trước chờ đi. Vương Thị cúi đầu đồng ý, đỡ nàng. Triệu Hàm Chương cảm nhận được nàng sợ hãi, không khỏi nhướng mày, bất động thanh sắc nhìn về phía Triệu Trọng Dư. Triệu Trọng Dư đã quay đầu đi nhìn chằm chằm cửa xem, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Đợi trong chốc lát, Thành Bá ra tới, khom mình hành lễ sau nói, nhị lão thái gia, làm lang quân cùng nữ lang nhóm trở về đi, lang chủ mới ăn dược đã hòa hoãn nhiều. Triệu Trọng Dư hỏi, hảo hảo, đại ca bệnh như thế nào đột nhiên tăng thêm? Đây cũng là Triệu Hàm Chương muốn hỏi. Nàng buổi sáng ra cửa thời điểm còn hảo hảo, như thế nào một cái ban ngày người liền bệnh nặng? Thành Bá thở dài nói, lang chủ thân thể vốn là không tốt, trong khoảng thời gian này quốc sự ra sự phức tạp, lang chủ tâm tư trọng. Liền nói xong lại thật mạnh thở dài một tiếng. Triệu Trọng Dư biết quốc sự là chuyện gì, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, đại ca ở lo lắng cái gì? Thành Bá cúi đầu không trả lời, chỉ thúc giục nói, nhị lão thái gia, làm lang quân cùng nữ lang nhóm trở về đi. Thiên muốn đen, sương sớm sâu nặng, nếu là thụ hàn liền không hào. Triệu Hàm Chương cẩn thận nhìn chằm chằm Thành Bá về điểm này sườn mặt xem, đột nhiên nói, Thành Bá, ta muốn lưu lại chiếu cố tổ phụ. Nói xong còn nhẹ nhàng nhéo một chút Vương Thị. Vương Thị lập tức phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, đúng đúng, làm tam nương cùng nhị lang lưu lại hầu bệnh, cha chồng thấy bọn họ hai cái, nói không chừng bệnh có thể chuyển biến tốt đẹp, không đợi nhị phòng người ta nói lời nói. Thành Bá liền thở dài một tiếng nói, kia nương tử cùng nhị lang tam nương liền lưu lại đi. Vừa lúc, lang chủ cũng có chuyện cùng các ngươi nói. Triệu Trọng Dư liền áp xuống đến bên miệng nói, quay đầu phân phó Triệu Tế, làm cho bọn họ trở về đi, người cũng lưu lại hầu bệnh. Triệu Tế đồng ý, làm Ngô Thị mang theo bọn nhỏ trở về, hắn cùng Triệu Trọng Dư giữ lại. Thành Bá hơi hơi ngẩng đầu, thấy hẳn là lưu lại đều để lại, vừa lòng rũ mắt, rũ mắt gian thoáng nhìn Triệu Nhị Lang, hắn liền có chút chần chờ. Nhị lang, hắn thích hợp ở đây sao? Liền ở hắn chần chờ thời điểm, Triệu Hàm Chương đã thấy hắn làm tốt quyết định. Nhị lang, đi vào về sau muốn hỏi tổ phụ thân thể, muốn nghe lời nói, biết không? Triệu Nhị Lang ngoan ngoãn gật đầu. Thành Bá liền mặc kệ hắn, nghiêng người thỉnh mọi người vào nhà đi. Trong phòng có thực dày đặc dược vị. Triệu Hàm Chương, nàng vị này tân tổ phụ chú trọng thật sự, cũng sẽ không cho phép chính mình trong phòng có như vậy nùng dược vị nhi. Nàng tâm lại buông xuống một ít. Đi vào nội thất vừa thấy, Trần Thái Y đang ở cho hắn ghim kim. Triệu Trường Dư sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bọn họ liền đứng ở bình phong chỗ. Triệu Hàm Trương nhỏ giọng hỏi Thành Bá, Trần Thái Y nói như thế nào? Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế đều dựng lên lỗ tai, Thành Bá thở dài lắc đầu. Tối hôm qua thượng chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ liền cảm thấy nóng ruột. Lại sau đó liền như thế nào cũng ngủ không được. Hôm nay chỉ lục tục vào một chén nước cơm, dư lại tất cả đều là dược, nói bừa. Buổi sáng bọn họ tổ tôn hai cái cùng nhau dùng sớm thực. Triệu Trường Dư đích sắc ăn uống không tốt, nhưng lúc ấy cũng ăn một chén cháo, lại nhai kỹ nuốt chậm một cái màn thầu. Triệu Hàm Trương trên mặt tràn đầy sầu lo. Buổi chiều tổ phụ có phải hay không lại phun ra? Thành Bá dừng một chút sau gật đầu. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương dùng khăn xoa xoa khóe mắt, sát ra màu đỏ sau mới nghẹn ngào nói. Tổng như vậy ăn không vô đồ vật, nhưng như thế nào là hào? Vương thị không biết nội tình, tức khắc tâm giống như bị hỏa đốt cháy giống nhau. Bắt lấy Triệu Hàm Trương tay cầm diêu, Triệu Trọng Dư sắc mặt cũng thực đen tối. Tuy rằng cùng đại ca quan hệ không tốt lắm, nhưng hắn đồng dạng không hy vọng Triệu Trường Dư xảy ra chuyện. Hắn là Triệu gia trụ cột, bởi vậy hắn trước hết không chịu nổi tính tình hỏi. Nhưng có biện pháp trị liệu. Thành Bá không nói chuyện. Triệu Trường Dư này bệnh lại không phải một ngày hai ngày. Hắn là lục tục bị bệnh nửa năm, bệnh tình một ngày so một ngày trọng. Năm trước mùa đông, không ít người đều cảm thấy hắn chịu không nổi. Nghe nói Huệ Đế đem Thụy Hào đều cho hắn chuẩn bị tốt, ai biết Huệ Đế đều đã chết. Hắn thế nhưng còn sống, có thể sống qua mùa đông thiên. Lại chịu đựng rét tháng 3 thời tiết, cho tới hôm nay, đã là rất khó được. Thành Bá cảm thấy lang chủ có thể ngao đến bây giờ. Một là bởi vì vướng bận Triệu nhị lang cùng Triệu tam nương. Nhị chính là không yên tâm Triệu gia, Triệu Trọng Dư cũng là như vậy tưởng. Cho nên hắn chần chờ một chút, ở Trần Thái Y rút châm lui ra sau, vẫn là tiến lên nắm lấy Triệu Trường Dư tay nói. Đại ca, ngươi đến mau chóng chuyển biến tốt đẹp lên. Tam nương cùng nhị lang còn chờ ngươi dạy dỗ đâu. Triệu Trường Dư mở mắt, bình tĩnh nhìn Triệu Trọng Dư trong chốc lát sau nói. Nhị lang đôn hậu thành thật, lại dạy cũng giáo không ra khôn khéo có thể làm tới. Liền từ hắn như vậy đi, chỉ hy vọng Triệu gia phúc đức có thể che chở hắn. Không cầu đại phú đại quý, bình bình an an một đời liền hào. Đến nỗi tam nương, Triệu Trường Dư dừng một chút sau nói. Ta cho nàng định rồi một môn việc hôn nhân. Ngày đó ngươi cũng ở đây, là phó gia thanh quý, phó đại lang nhân phẩm tướng mạo toàn không kém. Đại ca yên tâm, hắn tương lai sẽ hào hào đối tam nương. Triệu Hàm Trương nhịn không được đi xem bọn họ huynh đệ nắm ở bên nhau tay, này an ủi thật là không đi tâm. Triệu Trọng Dư khi nào có thể làm phó gia chủ? Khó trách Triệu Trường Dư không chịu chết, là nàng cũng không thể yên tâm chết đi a. Triệu Trường Dư lại là một bộ nhận đồng Triệu Trọng Dư bộ dáng, gật đầu nói, bọn họ hai cái đều là hảo hài tử, tử trang nhân phẩm quý trọng, ta cũng yên tâm đem tam nương giao cho nhà bọn họ. Ta đi rồi, người cũng nhiều chăm sóc bọn họ tiểu phu thê. Triệu Trọng Dư miệng đầy đồng ý, đã nhiều ngày ta vẫn luôn ở dưỡng bệnh, nhưng cũng không chuyển biến tốt đẹp, thân mình ngược lại từ từ trầm trọng, nghĩ đến là thời gian mau tới rồi. Triệu Trường Dư nói, ta tưởng ở ta đi liên, đem tam nương của hồi môn cùng tương lai cấp nhị lang xính lễ chuẩn bị tốt. Đó là cuối cùng ta không thấy được bọn họ kéo dài hậu đại. Ta biết an bài thỏa bọn họ, cũng an lòng, Triệu Trọng Dư có thể nói như thế nào đâu. Chỉ có thể gật đầu lên tiếng, đúng vậy. Triệu Trường Dư liền nhìn về phía Thành Bá, Thành Bá liền bưng tới một cái mâm, mặt trên là hai cuốn tơ lụa, trong đó một quyển đặc biệt hậu, mở ra tới, mặt trên là rậm rạp tự. tất cả đều là bày ra các loại vàng bạc đồ vật, thi hoặc ngọc thạch, cùng với điền trang cửa hàng. Triệu Trọng Dư duỗi tay tiếp nhận, chỉ thô thô nhìn lướt qua. Đây là cấp nhị lang xính lễ, so với bọn hắn nhị phòng gia sản còn nhiều. Không phải, đây là cấp tam nương của hồi môn, kia một quyển mới là nhị lang. Triệu Trọng Dư nghiêng đầu đi xem kia cuốn, rõ ràng muốn tiểu rất nhiều tơ lụa, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Khởi điểm nông gia tiểu phúc nữ cuối cùng cầu một đợt vé tháng, còn kém 200 chương đủ tháng sau rút thăm trúng thưởng một lần. Ngày mai thấy tấu chương xong, hết chương.